phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, nàng là đại ma vương. Trên đất chi chít ma mật độc trùng quay đầu phản hướng tới ngự trùng tộc nhân giữ tận dũng đi. Thiếu chủ, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ta cùng độc trùng liên hệ toàn bộ bị chặt đứt. Chúng nó linh trí có phải không phải thật sự bị Lâu Mộ Yên hỏa linh lau đi? Một gã ngự trùng tộc nhân không thể tin hoảng sợ hỏi. Bọn họ đào tạo linh trùng tuy rằng linh trí không tính rất cao. Nhưng là có thể ở khơi thông chỉ huy phạm vi. Hiện tại độc trùng quả thật cực kỳ giống không có ý thức con rối. Lui lại, ngự trùng tộc thiếu chủ đóng chặt mắt, đem trong mắt đau đớn cùng oán hận giấu đi. Hạ một cái nghẹn khuất mệnh lệnh, là, cái khác ngự trùng tộc người lúc này cũng không ham chiến. Độc trùng lợi hại bọn họ so với ai rõ ràng, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi nói, muốn chạy trốn, đáng tiếc đã là chậm quá, nàng tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy ngự trùng tộc phía sau đột nhiên xuất hiện nhất ba ba bất đồng nhan sắc xích phong đàn. Ong ong, chói tai thanh âm ở toàn bộ không gian vang lên. Ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế. Ngươi nếu giết chúng ta, Hồng Phương quan chỉ huy tối cao là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngự trùng tộc thiếu chủ kiêu căng. Sắc mặt bị hoảng loạn đánh vỡ. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại bị truyền tống đến trung bộ chiến trường đánh bất ngờ của ta khả là các ngươi. Là các ngươi làm trái quy tắc trước đây. Hơn nữa chẳng lẽ chỉ có các ngươi Hồng Phương có quan chỉ huy tối cao sao? Các ngươi lại còn coi chúng ta Hắc Phương quan chỉ huy tối cao là ngồi không, nàng biết hôm nay. Chiến đấu xong Phương quan chỉ huy tối cao khẳng định có con đường lấy đến ghi lại thủy tinh cầu. Nàng lời này kỳ thực có một chút châm ngòi thành phần. Bất quá đã Hồng Phương quan chỉ huy tối cao lựa chọn muốn đem các nàng lau đi. Kia nàng cũng tự nhiên không cần khách khí, không có khả năng đối phương đánh nàng một bạt tai, nàng còn muốn thân đi qua mặt khác một bên mặt đánh. Nàng cũng không tin bọn họ thật sự dám ra tay can thiệp chiến cuộc. Huống chi Hắc Phương ba gã quan chỉ huy tối cao cũng không phải mặc người xâm lược đối tượng. Ngươi, ngự trùng tộc thiếu chủ tức giận đến đưa tay chỉ Lâu Mộ Yên. Còn không nói ra câu nói kế tiếp đã bị xích phong đàn cùng độc trùng đại quân bao phủ. A, hơn 10 nói thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người chỉ thấy ngự trùng tộc dị tộc bị độc trùng cắn chung. Toàn thân dần dần biến hắc, che mặt lụa trắng dần dần bóc ra, lộ ra dữ tợn gầy sợ hãi mặt. Rất nhanh, hơn 10 danh ngự trùng tộc nhân toàn bộ bị chính bọn họ bồi dưỡng độc trùng cắn xé nuốt tiến phúc. Như vậy đại nghịch chuyển kết quả nhường song phương trận doanh mọi người triệt để xem ngây người. Tự làm bậy không thể sống. Bị bản thân dưỡng độc trùng cắn chết tư vị chắc hẳn rất dễ chịu đi, Lâu Mộ Yên một mặt mang cười. Phảng phất này độc trùng không là nàng khống chế thông thường. Nhường Hồng Phương trận doanh nhân phía sau lưng lạnh cả người. Này chẳng những là cái sát thần, vẫn là cái đại biến thái. Ngự trùng tộc nhân tươi sống bị bản thân độc trùng cắn nuốt sau. Lâu Mộ Yên hai tay biến ảo vài cái. Kia quấn quanh độc trùng hỏa tuyến đem bốn phía độc trùng bài xuất độc khí toàn bộ hấp thu. Cuối cùng sở hữu hỏa tuyến tụ tập ở cùng nhau biến thành một cái bàn tay đại tử màu vàng hỏa kỳ lân. Sau đó vô cùng thân thiết bay đến Lâu Mộ Yên trên bờ vai cọ cọ. Theo Lâu Mộ Yên linh hỏa không ngừng cường đại tiến hóa. Đã sinh ra có linh trí hỏa linh, đối phương độc trùng cũng là hỏa linh khống chế được, tiếp theo nàng xuất ra một quả bản thân luyện chế đặc thù linh sủng hoàn bắn ra. Linh sủng hoàn lập tức bay đến đại phiến độc trùng trên không. Nàng tâm thần hơi động đem độc trùng toàn bộ thu lên. Nàng ngước mắt bên môi mang theo hình như có giống như vô ý cười nhìn về phía Hồng Phương trận. Doanh đang xem cuộc chiến dị tộc. Này dị tộc bị nàng xinh đẹp mặt mày nhìn xem toàn thể mát thấu. Không có chút do dự, quay người hướng tới bốn phương tám hướng nhanh chóng thoát đi. sợ một cái không cẩn thận liền rơi xuống Lâu Mộ Yên này biến thái đại ma vương trong tay. Lâu Mộ Yên gặp Hồng Phương trận doanh dị tộc lập tức giải tán thoát đi. Dễ nghe thanh âm theo nàng trong miệng trút xuống. Thật sự là mất mặt. Trốn nhanh như vậy làm chi? Các ngươi như vậy chết sớm trung bộ chiến trường còn đánh cái gì quân đoàn chiến, nàng thật đúng. Không muốn đem trung bộ chiến vực dị tộc nương cơ hội này toàn bộ bị giết. Hiện tại Hồng Phương trận doanh đã mất đi rồi bọn họ áp chế Hắc Phương trận doanh mạnh nhất át chủ. Bài, nàng không thể đem đối phương đẩy vào ngõ cụt, bằng không con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Hồng Phương trận doanh quan chỉ huy tối cao lần này phỏng chừng là thật muốn hận thượng các nàng. Vẫn là tạm thời đừng xúc đối phương rủi ro cho thỏa đáng. Bức nóng này bọn họ lại xử xuất cái gì hôn chiêu mới là phiền toái. Nàng càng yêu thích từ từ đồ chi. Hắc Phương trận doanh nhân gặp Lâu Mộ Yên cười tươi như hoa. Thanh âm trong suốt động lòng người dễ nghe. Khả bọn họ giờ này khắc này thật sự là thưởng thức không dậy nổi tiểu mỹ nhân đến. Lâu Mộ Yên đối Hồng Phương trận doanh dị tộc mà nói là cái biến thái đại ma vương. Đối bọn họ mà nói cũng, như vậy xuất chúng tuyệt sắc nữ nhân khả năng sẽ làm không ít nam nhân động tâm. Nhưng là nhưng không có mấy người có thể khống chế được nàng. Chân chính là chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể tiết ngoạn yên. Chúng ta hồi căn cứ nghỉ ngơi đi, Lâu Mộ Yên sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng nhường hỏa linh khống chế khởi nhiều như vậy độc trùng đến từ thân tiêu hao cũng phi thường lớn. Hơn nữa hấp thu nhiều như vậy độc khí còn chưa luyện hóa. Của nàng kinh lạc có loại sắp bạo liệt cảm giác, nàng cần phải đuổi mau trở về bế quan mới được. Minh Tu tự nhiên nhìn ra Lâu Mộ Yên hiện tại có chút cường trồng ý tứ hàm xúc. Hắn đau lòng vô cùng, đi đến trước mặt nàng ôm lấy của nàng thắt lưng liền thượng phi hành pháp khí. Dạ Thanh Hàn mấy người cũng không lại do dự thượng phi hành pháp khí. Nạp Lan Ca Tắc hướng tới Hồng Phương trận doanh như trước ôm thủ đứng thẳng tên kia tóc bạc đi đến. Hắn tuy rằng là Hắc Phương trận doanh chôn ở Hồng Phương trận doanh gian tế. Nhưng là hiện tại thân phận cũng không thể chạy đến Hắc Phương trận doanh trong căn cứ đi. Bằng không sẽ bị không biết tình hình cụ thể quan quân chém giết. Nạp Lan chạy ánh mắt thâm thúy xa xưa xem Minh Tu phi hành pháp khí rời đi. Trong lòng không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, hoàn hảo ngươi không ra tay, Nạp Lan ca trao trao mày. Nạp Lan chạy lãnh khóc liếc Nạp Lan ca liếc mắt một cái. Ngươi nhưng là có dự kiến trước, này đệ đệ luôn luôn xử sự lạnh lùng không nghĩ tới hội cùng lâu. Mộ Yên mấy người quan hệ hòa hợp hoàn thành bạn thân. Hắn đều phải hoài nghi hắn có phải không phải thấy rõ những người đó tiềm lực tận lực vì này. Nạp Lan ca nghe được xuất ra hắn đại ca lời nói ngoại chi âm. Ta cùng các nàng trở thành bằng hữu chỉ là vì các nàng nhân. Cùng khác không quan hệ, hắn gần chính là thích Lâu Mộ Yên mấy người phẩm tính cùng đối đãi bằng. Hữu chân thành tha thiết thái độ mới tương giao mà thôi. Nạp Lan Trạch ý vị thâm trường bị hí mắt, hắn đệ đệ luôn luôn lạnh lùng cao ngạo là khinh thường cho nói dối. Kia thuyết minh Lâu Mộ Yên mấy người hẳn là đáng giá tương giao. Bất quá hắn cũng không có thể như là Nạp Lan ca như vậy tùy hứng. Trói lọi cùng Lâu Mộ Yên mấy người ở chung, thậm chí còn giúp đối phương đánh chết Hồng Phương trận doanh dị tộc. Ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút, Nạp Lan Trạch nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Nạp Lan ca nhún nhún vai, thả ra một khối dị tộc con rối nhảy tới này trên bờ vai. Rất nhanh cũng biến mất ở tại này phương không gian, mà Lâu Mộ Yên chẳng những đem ngự trùng tộc nhân toàn bộ chém giết. Còn đem đối phương độc trùng đại quân thu vì mình dùng là tin tức cùng lúc đó đối chiến ghi lại. Thủy tinh cầu nháy mắt ở vực ngoại chiến trường trung truyền khắp. Hồng Hắc song phương trận doanh nhân hiện lên vẻ kinh sợ ồ lên. Hết chương.